Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 236, máu thịt của mẹ kế. Gocchuyenaudio.com. Lại trúng độc, thế nhưng, lại là trúng độc Thải Thải giận đến hàm răng cũng ngứa ngáy. Đối phó với một công chúa đã là ác độc lắm rồi. Bây giờ, ngay cả một phi tử bị phế bỏ, cũng không buông tha, trừ phi là người đó biết rõ công chúa trúng độc độc. Như vậy thì đúng là kẻ hạ độc công chúa cùng hạ độc thuộc phi là cùng một người. Chữ hòa đó, có lẽ, hạ độc mà nhà mẹ đẻ Lan Phi, hòa đại tướng quân, nhưng mà, nàng vẫn thấy có cái gì đó không đúng. Thải Thải nhất thời nghĩ không ra, lấy tờ giấy chữ hòa cất đi, cùng Như Nguyệt tìm người sắp xếp thi thể thuộc phi xong rồi mới hồi cung. Như Nguyệt, nhất định phải giữ bí mật cái chết của thuộc phi. Nhất là với công chúa. Dạ, thuộc phi chết rồi, độc của công chúa khó mà loại được. Thải Thải lo lắng ép hỏi thái y, chẳng lẽ chỉ có máu thịt của người ruột thịt, mà người khác không được sao? Của bản cung cũng không được sao? Không phải là không được, chẳng qua là, công hiệu không tốt bằng mặc kệ. Trước tiên dùng máu của bản cung đã, khanh lấy nhiều một chút là được, nếu như không có hiệu quả, chúng ta lại nghĩ cách khác. Nói xong, nàng vén tay áo lên, lấy cái chén bằng bạch ngọc trên bàn, cầm thanh đao nhỏ đã hơ trên ngọn lửa, để ngay cổ tay mình cắt một đường, trong nháy mắt máu chảy ra, theo cổ tay nàng tí tách nhỏ vào trong chén. Thái y, nếu máu của bản cung không có hiệu quả, mà khanh lại không nghĩ ra được cách khác để cứu chữa cho công chúa, bản cung liền giết khanh. Vâng ạ, thái y bị dọa cho sợ hãi. Có lẽ là không nghĩ đến hoàng hậu dứt khoát như vậy. Lại đi lấy máu của mình. Nhưng hắn vẫn còn chưa nói xong. Lấy máu, không đủ, còn phải cắt cái gì? Thịt à? Thái y gật đầu một cái. Sao ngươi không nói sớm? Thải Thải có chút gấp gáp. Nếu nói sớm một chút, nàng cũng không phải chịu một đao trên cổ tay, mà là chọn cắt một đao ở chỗ nhiều thịt nhất trên người. Bây giờ, lại hại nàng phải chịu thêm một đao nữa. Thải Thải nhắm mắt, hướng về phía cánh tay. Xoẹt một tiếng, bàn tay đang nâng cũng rơi xuống. Một miếng thịt máu lẫn lộn lọt vào đáy chén. Nàng không thèm nhìn mà đắp lên tay một miếng băng gạc. Cầm lấy đi, sau đó xịt chặt vết thương đau đến khiến nàng suýt ngất xỉu. Không biết lấy ở đâu ra sức lực mà phân phó. Nhìn cái gì, tới đây băng bó cho bản cung. Vâng ạ, thái y tỉ muội như ra sông lên. Thái y đem một chai bạch dược Vân Nam vẩy vào vết thương nàng. Tỉ muội như ra lại vội vàng dùng băng gạc băng bó cầm máu. Mọi người ai cũng hoảng tay hoảng chân. Như Tâm khóc lóc nói. Nương nương, người nên để tụi em làm mới phải. Không được, Hân Nhi là con gái của hoàng thượng và bản cung. Chuyện này nếu như mượn tay người khác, bản cung có còn là người sao? Không ít thị vệ trơ mắt nhìn một màn này xảy ra. Mặc dù mọi người không lên tiếng, nhưng đều bị thái độ quả quyết của hoàng hậu nương nương làm cho bội phục sát đất. Hoàng hậu nương nương không sử dụng bất kỳ loại thuốc tê nào. Thậm chí ngay cả đau cũng không kêu rên. Đó là một miếng thịt sống sờ sờ đó nha. Nương nương, thái y nói, máu thịt của nương nương đã có tác dụng. Hỏa lực của thuốc độc đã lui công chúa có thể từ từ phục hồi. Ừ nhớ, không được nhắc tới bất cứ điều gì với công chúa, là thái y đã dùng cái gì để giải độc cho con bé. Nàng e sẽ dọa sợ con trẻ, sắc mặt nàng rất trắng, cứ một hồi lại cần phải băng bó lại một thân. May mà thuốc cầm máu của thái y cũng tốt, nàng đã không còn chảy máu nhiều, chỉ là mặt vẫn còn trắng bệch mà thôi. Ngậm một cục kẹo, nàng ngồi một chỗ chờ Ân Nhi. Đến nửa đêm thái y vui mừng nói. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, công chúa đã bắt đầu hạ sốt rồi ạ. Phù lập tức thở phào một hơi. Nếu Hân Hy cứ vậy mà mất đi, Sở Cuồng trở lại nàng sẽ không có cách nào để giao phó rồi. Nàng đi tới giường nhìn đứa trẻ. Sắc mặt đã bắt đầu khôi phục bình thường, hô hấp cũng thuận hơn nhiều. Thải Thải chợt nhìn cánh tay đang đau nhức, chợt kêu lên một tiếng, Ui da, đau quá, thái y, ngươi không biết phải cho bản cung uống một chén thuốc giảm đau sao? Thái y sửng sốt, đúng vậy, mới vừa rồi cũng chưa cho hoàng hậu uống thuốc giảm đau. Nhưng mà nàng vẫn kiên trì lâu đến vậy. Thái y không thể không bội phục, lập tức đi sắc thuốc. Thải thải đau đến đổ mồ hôi, yếu ớt kêu lên, đau quá đau quá, đau hơn trước nhiều, lần trước cả người đều đau. Bản cung không thể phân rõ được, nhưng lần này, chỉ đau ở một chỗ thôi. Như Nguyệt, bản cung muốn chết, người còn nói, lúc nãy khi hạ đao, lại một chút cũng không thấy đau đi chứ. Đó là bởi vì lúc nãy tinh thần trôi dạt phương nào rồi. Cảm giác cũng không có hiện hữu rõ ràng như vậy nha. Thải thải phân phó, đưa công chúa vào kiệu nhỏ, cùng bản cung quay về Phượng Tào Cung. Đi một hai bước liền nhớ đến chuyện thuốc độc kia, đến tột cùng là kẻ nào đã hạ độc, nàng đi đến cửa thì đột nhiên a lên một tiếng, ngay lập tức nhớ ra, lúc nàng dẫn Hân Nhi vào bếp, bên cạnh còn có một người nữa, mặc dù không lên tiếng, nhưng phải nói hiện tại bà ta là người bị tình nghi lớn nhất. Thải thải hận đến nghiến răng, người đâu, dẫn nhũ mẫu đến cho bản cung, đưa về Phượng Tào Cung luôn. Cô tức dưỡng gian là chuyện mà nàng không thể làm được. Thải thải uống xong chén thuốc, ngồi trông chốc lát mới nhìn nhũ mẫu quỳ trên đất. Lãnh đạm hỏi, nhũ mẫu, ngươi rất có bản lĩnh, bởi vì ngay cả dưới mí mắt bản cung vẫn có gan đi lừa gạt. Nương nương nói gì nô tỳ không hiểu. Nhũ mẫu, đến tột cùng là bằng cách nào mà ngươi có thể đem thuốc độc bỏ vào bánh trung thu được? Nô tỳ chưa từng làm lúc đó. Trong phòng bếp chỉ có ba người chúng ta, chẳng lẽ là Hân Nhi tự mình làm sao? Chỉ có ngươi mới có cơ hội này, bản cung không muốn hoài nghi ngươi cũng không được. Nương nương, từ đầu đến cuối, nô tỳ đều trông chừng công chúa, làm gì có cơ hội đụng đến bánh trung thu. Nương nương cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi sẽ thấy nô tỳ là bị oan. Ngươi bị oan, thải thải cẩn thận nhớ lại, sau đó cười một tiếng. Ngươi thật sự không có chạm qua bánh trung thu, độc kia, đích thật là do Hân Nhi hạ, nhưng mà, bản cung nhớ, lúc đó ngươi vẫn luôn nắm tay Hân Nhi, bởi vì Hân Nhi rất nghịch, lại có đụng vào chân giò hun khói. Nếu như bản cung đoán không sai, thì ngươi đã rất thông minh khi mượn đao giết người như vậy. Bởi vì độc là do ngươi đã xoa vào lòng bàn tay trước đó. Sau đó nó dính vào tay công chúa, mà ngươi hiểu rất rõ, công chúa sẽ không chịu đứng yên, mà là đi đụng chạm vào nguyên liệu làm bánh không phải. Không phải vậy, là nương nương đa tâm, ngươi không phải không biết, loại độc này gọi là cưu độc. Độc tốt chẳng những thông qua thức ăn hại chết người, mà cũng có thể đi qua da. Bản cung có thuốc giải, nếu như ngươi không nhận tội, sau này độc phát tác. Đừng trách bản cung không cứu ngươi. Nhũ mẫu tuôn một thân mồ hôi lạnh. Hừ, còn không thừa nhận, bộ dáng cũng sợ đến phát run toát mồ hôi rồi còn gì. Bà ta suy nghĩ một lát, sau đó nói, Mai Phi nương nương không có nói độc này. Sẽ không thấm quy ra cách trương.